Ngày tàn của thế giới người làm Ezith Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 231 ám sát. Cậu có suy nghĩ xem lát nữa nên nói gì chưa? Trương Anh Hào hỏi. Hải thú cập bờ càng ngày càng nhiều, việc giết người càng ngày càng mạnh, đối mặt với tình trạng này chỉ cần có gì nói đó là được. Cố Thanh Sơn dừng mạch suy nghĩ của mình trả lời anh ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, thực ra cũng không cần phải căng thẳng, lúc nãy tôi gặp vài người bạn quen, bọn họ làm trong giới chính trị. Tôi đã nói với bọn họ rồi, trong hội trường nếu như có chuyện gì, bọn họ sẽ giúp đỡ. Được. Hai người vừa đi vừa nói, đột nhiên sắc mặt cả hai cùng thay đổi, đứng đờ ngay tại chỗ. Mặt đất đang rung nhẹ. Bang. Khoảnh khắc bọn họ dừng chân lại, phía xa bên ngoài truyền đến một tiếng nặng nề. Âm thanh này vang lên tựa như khởi đầu một điều kinh khủng nào đó. Ở một nơi nào đó thuộc tầng trên của trung tâm hội nghị quốc tế bỗng dưng ồn ào náo động, hình như khi nãy vừa xảy ra chuyện gì khiến người khác kinh hoàng, mỗi một người tham dự cuộc hội nghị đều nhìn không được hét lên thật to. Đã xảy ra chuyện gì đây, là tiếng súng? Chẳng lẽ là ám sát? Trương Anh Hào trông vẫn rất bình tĩnh bắt đầu phân tích. Anh có thể phân biệt là loại tấn công nào hay không? Cố Thanh Sơn phóng ra thần niệm quan sát bốn phía, vội vàng hỏi anh ta. Nghe thì có vẻ là súng điện tử, loại vũ khí này có khoảng cách bắn xa gấp đôi súng bình thường, lực sát thương kinh người. Trương Anh Hào đáp. Cách chúng ta quá xa. Cố Thanh Sơn nói. Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ lớn bằng kính, chỉ thấy mười mấy robot chiến đấu đột nhiên khởi động, xông ra khỏi trung tâm hội nghị chạy vội về một hướng. Ngay sau đó, từng đội binh sĩ không biết từ đâu xông ra, bao vây chặt chẽ quanh trung tâm hội nghị quốc tế. Thậm chí còn có vài người mặc trang phục quân nhân, nhanh chóng đuổi theo sau mấy robot chiến đấu, tốc độ vậy mà lại không chậm hơn robot là bao. Những người này đều là chức nghiệp giả cường đại, là chiến sĩ đặc chủng có quân hàm cao trong quân đội. Tiếp theo tiếng u thật lớn vang vọng trên không, một chiến hạm khổng lồ từ từ xuất hiện, dừng lại ngay trên trung tâm hội nghị. Ba máy bay chiến đấu rời khỏi chiến hạm khổng lồ ấy, tạo thành đội hình tam giác rồi nhanh chóng bay đi, cũng hướng về cùng một nơi như những robot và quân đội trước đó. Nữ thần công chính, đã xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn nhẹ giọng hỏi. Tổng thống bị ám sát, bây giờ đang truy nã hung thủ. Nữ thần công chính đáp. Cái gì? Trương Anh Hào thất thanh nói. Tổng thống thế nào rồi? Cố Thanh Sơn vội hỏi. Mở ngoặc tròn không rõ lắm, vài giây trước tất cả mọi thiết bị camera giám sát của trung tâm hội nghị đã bị điện tử gây nhiễu, tôi còn chưa kịp đưa ra cảnh báo. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính trả lời. Tổng thống ở đâu? Mở ngoặc tròn phòng nghỉ tầng cao nhất. Đóng ngoặc tròn. Bỗng nhiên ở bên ngoài cửa sổ kính có một bóng người nhanh chóng nhảy lên. Động tác của người này vừa nhẹ nhàng mà hiệu quả lại cao, chỉ nhẹ nhàng chạm mũi chân vào tấm kính mượn lực một chút cả người đã không ngừng bay lên. Mà trong tay gã lại cầm hai thanh đoạn đao. Chỉ chớp mắt. Người này đã vượt qua tầng mà họ đang đứng. Mở ngoặc tròn không thể xác định thân phận. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nhanh chóng nói. Ầm. Ngay giây tiếp theo cả người Cố Thanh Sơn xông thẳng qua lớp kính hệt như một quả đạn pháo, sau đó dừng lại ở ngay giữa không trung. Cung dạ vũ đã nằm trong tay hắn từ bao giờ. Vút vút vút. Mười mũi tên linh hoạt uốn lượn. Lao xuyên qua không khí. Nhưng mọi thứ chưa kết thúc ở đó, Cố Thanh Sơn lập tức thu cung về, từ trong không khí nắm lấy một thanh trường kiếm, cơ thể hơi cử động một chút đã men theo vách tường bay lên trên. Cậu ta không ngờ lại biết bay. Trương Anh Hào thất thần đứng nguyên chỗ cũ, miệng lẩm bẩm. Cách một khoảng không xa bên trên Cố Thanh Sơn, kẻ lạ mặt kia xoay người lại, vung hai thanh đoạn đao, gạt bỏ từng mũi tên mà hắn bắn tới. Có điều, những mũi tên này chứa đựng sức mạnh quá lớn, chỉ dựa vào sự nhanh nhẹn và linh hoạt của gã, tuy rằng có thể đỡ được nhưng hai cánh tay đã bị chấn động đến mức tê dại. Trong lúc gã còn đang vật lộn, Cố Thanh Sơn đã đến, cầm địa kiếm tung ra một đường đơn giản trên không trung. Kẻ kia muốn dùng hai thanh đao để đỡ, nhưng cả gã lẫn đao đều bị một chiêu kiếm này chém thành hai nửa. Ngay trước tấm cửa kiếng, một dòng máu tươi bắn ra, hai nửa thi thể chia ra hai hướng khác nhau, rơi xuống đất. Mở ngoặc tròn ở xéo phía trên, thưa ngài. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn, quả nhiên có một tên sát thủ khác đang dán chặt vào cửa kiếng, hai tay dùng sức bò lên trên. Cố Thanh Sơn thu kiếm đổi sang cung, lấy tên ra. Bách phát bách trúng. Ngự phong. Oanh kích. Mũi tên này giống như một khẩu pháo hạng nặng, bắn nát cả người nọ và bức tường kiếng đó. Còn không? Cố Thanh Sơn nhẹ giọng hỏi. Mở ngoặc tròn bên ngoài không còn nữa, bên trong vẫn còn một người đang tiến đến gần tầng cao nhất. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính trả lời. Cố Thanh Sơn lướt vào một cánh cửa sổ đang mở, cấp tốc lao đến tầng trên cùng. Nhất định phải đến kịp. Hắn cắn chặt răng, dùng hết sức bay lên. Thân hình của Cố Thanh Sơn hóa thành một vệt bóng xám, men theo cầu thang nhanh chóng bay lên. Trên đường hắn đi qua, gấu áo của những người xung quanh đều bị bóng đen đó vụt qua làm tung bay tán loạn, nhưng khi quay đầu lại nhìn thì bóng đen đó đã chẳng thấy đâu. Mở ngoặc tròn râu quai nón kính đen, trên tay kẹp điếu thuốc, áo khoác màu xanh lục của quân đội, quần xám, giày da màu đen, đã đến tầng 11 rồi. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính miêu tả. Cố Thanh Sơn vọt vào tầng 11, thần niệm của hắn đã khóa chặt lên người tên sát thủ đó. Trong số những sát thủ được phái đi lần này, gã là kẻ có thân thủ tốt nhất. Vì vậy, khoảnh khắc khi Cố Thanh Sơn xuất hiện, gã lập tức cảm nhận được mối đe dọa. Gã tức tốc xoay người lại, phản chiếu trong ánh mắt gã là một bóng hình bỗng dưng nhảy vọt đến. Kẻ này trông còn rất trẻ, trên gương mặt lạnh lùng là vẻ bình tĩnh và chuyên chú, gã không nhìn thấy bất kỳ tia phấn kích hay hung ác nào trên người hắn. Đây cũng là hình ảnh cuối cùng mà gã thấy trên thế giới này. Cơn đau ập đến, cả thế giới hóa thành một màu đen tối. Máu văng tung tóe. Cố Thanh Sơn thu kiếm về. Sát thủ bị kiếm khí trên trường kiếm của hắn cắt thành mấy khúc, lúc chết, hai tay còn xuất hiện hai đóa băng xương. Rõ ràng là gã đang định phát động một chiêu thức nào đó, nhưng chưa kịp tung ra thì đã chết. Cố Thanh Sơn cũng không thèm nhìn thành quả của mình, chỉ vội vàng hỏi còn không. Mở ngoặc tròn tạm thời không phát hiện. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Tổng thống. Cố Thanh Sơn cầm kiếm, xông lên tầng trên cùng. Lúc hắn đến, những vệ sĩ đặc biệt bên cạnh tổng thống đang gắng sức phá cửa. Mau mau mau. Dùng sức. Chết tiệt. Bọn họ gào lên, dùng đủ mọi cách nhưng cánh cửa của tầng trên cùng vẫn đang đóng chặt. Đây là phòng nghỉ cao cấp nhất, được lắp đặt hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt nhất, ai ngờ vào lúc này lại bị phản tác dụng. Lúc này, một đội vệ sĩ đặc biệt khác và bác sĩ vội vàng chạy đến. Những người đó đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng tầm mắt rõ ràng khóa chặt trên người Cố Thanh Sơn. Bất thường. Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 232 bất thường. Nhưng ngay sau đó, mấy vệ sĩ đặc biệt kia hơi giật mình, hiển nhiên là họ đã nhận được thông tin về thân phận của hắn, vì vậy ánh mắt nhìn hắn cũng bớt đi vẻ cảnh giác. Tránh ra, để tôi. Cố Thanh Sơn cầm địa kiếm tiến lên, đang chuẩn bị ra tay thì đột ngột dừng lại, bởi phía bên kia của cánh cửa bỗng truyền ra một vài tiếng động. Giây tiếp theo cánh cửa được mở ra. Tổng thống ung dung bước ra ngoài, từ trên xuống dưới không có bất kỳ một vết thương nào. Ngài Tổng thống. Mấy vệ sĩ đồng loạt giơ tay lên chào ông, còn nhân viên y tế thì lập tức xông lên. Tôi không sao, mau chóng đi bắt người đi. Tổng thống xua tay, nói. Cánh cửa sau lưng ông bị đóng lại. Nhân viên y tế không nhượng bộ một chút nào, lấy những dụng cụ máy móc nhỏ nhắm chuẩn vào tổng thống, bắt đầu thu thập số liệu. Vài giây sau, ngài tổng thống không bị thương. Nhân viên y tế tuyên bố. May mà không sao, bấy giờ tất cả mọi người mới bình tâm lại. Cố Thanh Sơn cất viên đan dược chỉ thương vào lại trong túi trữ vật, cũng thở phào một hơi. Vị tổng thống này là một trong số ít người mà Cố Thanh Sơn kính trọng, hắn thật sự không muốn đối phương xảy ra chuyện gì. Thưa ngài, có cần chúng tôi vào trong đó xử lý không? Một vệ sĩ hỏi. Chỉ là một tấm cửa sổ bị vỡ thôi. Bây giờ tôi đang xử lý một vài việc quan trọng ở trong đó, các cậu không tiện vào. Vả lại, tôi cũng không xảy ra chuyện gì, lát nữa các cậu đến kiểm tra sau cũng được. Sắc mặt Tổng thống lạnh lùng, giọng điệu buốt giá, trong một buổi hội nghị quốc tế như vậy mà lại dám ám sát, các cậu nhất định phải bắt được thích khách này. Vâng thưa ngài. Mấy vệ sĩ nói. Sau đó, có thêm vài vệ sĩ nữa chạy đến, khi thấy Tổng thống không sao đều thở phào nhẹ nhõm. Lập tức có một vệ sĩ cấp cao đứng ra chỉ huy, để một vài người ở lại bảo vệ tại hiện trường, còn những người khác thì đi canh gác tại các con đường quan trọng. Tổng thống nhìn Cố Thanh Sơn, ôn hòa nói, Thanh Sơn, xin lỗi đã khiến cậu lo lắng. Ngày không sao là tốt rồi. Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra quét qua người đối phương. Không có bất kỳ vết thương nào, cơ thể hoàn toàn bình thường. Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu. Xảy ra chuyện như thế này, hội nghị chính thức e là phải tạm ngưng lại. Tổng thống trầm tư. Ông ấy suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói, hay chúng ta âm thầm họp bàn không chính thức một lần đi, chỉ có cậu, tôi, Hoàng đế Phục Vi và đại biểu của Thánh Quốc. Tôi thì không thành vấn đề, nghe theo sự sắp xếp của ngài. Cố Thanh Sơn đáp. Rất tốt. Vậy cậu nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi sẽ thông báo cho cậu sau. Tổng thống nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, xoay người rời khỏi. Đợi đến khi hắn đã khuất dạng, Tổng thống mới quay sang tự mình sắp xếp điều động các vệ sĩ, khiến bọn họ khá là kinh ngạc. Bình thường, ông không bao giờ hỏi về vấn đề an toàn, thế mà hôm nay lại tự mình sắp xếp bố trí. Nhưng mà nghĩ lại, đây là cuộc họp hội nghị mang tính quốc tế được tổ chức ngay trên sân nhà mình, kết quả giữa ban ngày ban mặt mà ngài Tổng thống lại bị ám sát. Lúc này Tổng thống chắc chắn là rất giận dữ, có hành động này là chuyện hết sức hợp tình hợp lý. Những vệ sĩ phụ trách đương nhiên không ai ngu xuẩn xông thẳng vào họng súng, nên họ đều nghiêm túc nghe theo sự sắp xếp của Tổng thống, bắt đầu đi giải quyết từng việc một. Đến khi trước cửa chỉ còn lại vài nhân viên vệ sĩ, Tổng thống mới quay về phòng mình. Cánh cửa được đóng lại thật chặt, ngăn cách thế giới bên trong với bên ngoài. Bên kia Cố Thanh Sơn tìm được Trương Anh Hào, cả hai cùng đi về. Tổng thống thế nào rồi? Trương Anh Hào hỏi. Không có việc gì. Nghe vậy, Trương Anh Hào thở phào nhẹ nhõm một hơi, hỏi, lúc nãy cậu thi triển thiên tuyển kỹ đấy hả? Ý anh là cái nào? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Chính là sau khi cậu xông ra ngoài, cả cơ thể bay thẳng lên trên. Trương Anh Hào nói. Đó vẫn chưa tính là bay, miễn cưỡng có thể xem như là kỹ xảo để di chuyển trên không thôi. Cái đó mà là kỹ xảo, cậu tưởng tôi là con nít 3 tuổi đấy hả? Đúng thật là kỹ xảo mà. Anh muốn học không? Tôi có thể dạy anh. Đương nhiên là muốn học rồi, là bay đó, ai chả muốn học. Có lẽ phải mất rất nhiều thời gian anh mới có thể làm được đến bước này. Mặc kệ là bao lâu, chỉ cần cuối cùng có thể bay được, tôi nhất định sẽ luyện. Trương Anh Hào kích động nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, may mà có những lời này của anh nhắc nhở. Chiêu thức này cũng có thể dùng để quảng cáo cho người bảo vệ tinh cầu. Lúc hai người họ trở về phòng họp nhỏ, Anna lập tức chạy đến đón, hỏi bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? ám sát Tổng thống, nhưng mà đã thất bại rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Cứ đợi xem, Tổng thống nói còn có chuyện tìm tôi, sau khi xong rồi chúng ta sẽ đi. Được. Nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Anna, Cố Thanh Sơn bèn hỏi cô làm sao thế, có gì muốn nói thì nói đi. Trước khi chúng ta đi, anh có thể cùng tôi đi gặp Hoàng đế và Hoàng hậu Phục Vi không? Anna ngập ngừng hỏi. Cố Thanh Sơn giật mình. Anna vừa mới núp nhờ đế quốc Phục Vi, đế quốc còn vì thế đã đưa ra thông báo ngoại giao chính thức, kết quả chỉ trong nháy mắt. Cô ấy đột nhiên tự động rời khỏi, đây không khác gì tát vào mặt Hoàng đế Phục Vi cả. Nếu như việc này xử lý không tốt, thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Không thành vấn đề, chúng ta đi ngay bây giờ. Cố Thanh Sơn nói. Anna nhìn hắn, hé miệng cười. Vài phút sau, Cố Thanh Sơn đi cùng với Anna đến gặp Hoàng đế và Hoàng hậu của đế quốc Phục Vi. Kiến trúc của Trung tâm Hội nghị Quốc tế Liên bang được thiết kế theo hình bầu dục, phần giữa lộ thiên, ở đó trồng một vài cây cổ thụ có tán rồng che cả bầu trời và một bãi cỏ. Hoàng đế của đế quốc Phục Vi không ở khách sạn ngày nghỉ tự do, ngược lại dựng lều ở đây. Theo như ông ta nói, thì hai chữ tự do này không được tốt lắm, thậm chí còn khiến người ta chán ghét. Tự do có nghĩa là đất nước này không còn nằm trong tầm kiểm soát. Quần chúng giống như là đàn dê vậy, vốn không biết bản thân phải đi đâu. Nếu như để mỗi một con dê đều được tự do, để nó tự quyết định nên đi đâu, vậy cả đàn dê nhất định sẽ bị phân tán. Còn hoàng thất của đế quốc là du mục chăn dê. Du mục chỉ dẫn đàn dê tiến về phía trước, bảo vệ bọn chúng không chịu bất kỳ sự đe dọa nào, bình yên sinh sôi nảy nở. Cho nên hai từ tự do này tuy có một lớp áo khoác cực kỳ lộng lẫy, nhưng thực ra bên trong lại bao hàm ý nghĩa cực kỳ ác độc và nguy hiểm. Do đó, Hoàng đế bệ hạ tuyệt đối không vào khách sạn ngày nghỉ tự do ở. Hoàng đế và Hoàng hậu của đế quốc Phục Vi dẫn theo 1.000 tùy tùng, dựng một lều trại khổng lồ ở ngay bãi cỏ lộ thiên của trung tâm hội nghị. Lúc Cố Thanh Sơn và Anna đến, ở đây đang tổ chức một buổi vũ hội. Âm nhạc rộn rã phát ra liên tục, bài này nối tiếp bài kia, không hề có thời gian nghỉ giữa mỗi bài. Ở giữa lều trại to lớn ấy, có người thì biểu diễn phun lửa, có người lại biểu diễn xiếc thú, 80 cô vũ nữ đang nhảy múa theo điệu nhạc. 16 nhạc sư biểu diễn các loại nhạc cụ khác nhau ngồi vây quanh bọn họ, cố gắng bày ra mọi khả năng của mình. Hoàng đế, ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 233 Hoàng đế. Ở bên đó, Anna chỉ về một hướng. Cố Thanh Sơn nhìn theo hướng cô ấy chỉ thấy một nam một nữ đang ngồi ở bên trong đám người. Giống như vầng trăng tỏa sáng giữa bầu trời sao. Người đàn ông mặc trường bào rộng trông rất sang trọng lộng lẫy, trên đầu đội một vương miện làm bằng vàng ròng có 12 đỉnh nhọn, bên trên khảm đủ loại đá quý nhiều màu khác nhau. Trên tay của ông ta cầm một cây huyền trượng cũng được đúc bằng vàng, đầu cây huyền trượng được điêu khắc thành hình đầu người với đôi mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Cái đầu ấy chính là đầu của Hoàng đế khai quốc của đế quốc Phục Vi. Lúc Hoàng đế khai quốc chết, ông ấy đã yêu cầu gắn đầu lâu của mình lên quyền trượng, dùng vàng bao bọc ở bên ngoài để truyền cho các đời quốc vương kế nhiệm sau này. Ý nghĩa của việc làm này là, cho dù ông ấy có qua đời, nhưng giờ phút nào cũng dõi theo con cháu của mình, xem bọn họ có đủ tư cách để làm quốc vương hay không. Đây chính là quyền trượng hoàng đế nổi tiếng của đế quốc Phục Vi. Bên dưới vương miện lộng lẫy kia, gương mặt của hoàng đế trông lại rất bình thường, nhưng nếu ông ta lẫn trong một đám người đông đúc, thì chỉ cần liếc mắt một cái cũng vẫn có thể nhận ra. Bởi vì, người bình thường không cách nào bắt chước được vẻ lạnh lùng hờ hững trên gương mặt ông ta. Cho dù âm nhạc đang sập sình khắp nơi, người người trong lều trại đều hứng khởi, nhưng trên mặt người đàn ông đó vẫn chẳng có lấy một nụ cười nào. Ông ta tùy ý ngồi ở đó,

hoàng đế đứng trước tấm gương rộng lớn, mặc cho hai thị nữ thay lễ phục cho mình. Cha rõ rồi chứ, ông ta hỏi. Đã cha rõ, mười mấy kỹ thuật nòng cốt của ký tê, hơ, u, a, quy, quy, tê, cơ, a, u, trúc sinh mệnh tất cả đều đến từ Cố Thanh Sơn. Một tên đại thần trả lời. Không thể không nói, đây là một thiên tài về robot. Đại thần đó không nhịn được khen ngợi một câu. Nhân tài như vậy, ở lại liên bang đúng là lãng phí. Hoàng đế đánh giá. Đúng lúc này, một tên thị vệ bước nhanh vào, quỳ một chân trên đất bẩm báo Cố Thanh Sơn cùng Anna đã mang theo một người đàn ông khác tiến vào hội trường dạ tiệc. Người kia là ai, trợ thủ nghiên cứu khoa học của hắn à? Hoàng đế hỏi. Xin cho chúng tôi một chút ánh sáng. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 235. Xin cho chúng tôi một chút ánh sáng. Thưa không, là quý tộc của Cửu Phủ Liên Bang, tên là Trương Anh Hào. Thị vệ nói. Cửu Phủ. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, kẻ đó do Cửu Phủ đặc biệt phái tới để lôi kéo Cố Thanh Sơn sao? Không phải, đây là tài liệu cá nhân của Trương Anh Hào, mời bệ hạ xem qua. Hoàng đế nhận lấy quang não từ tay thị vệ, lướt qua một lượt. Ông ta bất ngờ nhướng mi, nói phản bội Cửu Phủ tập đoàn sát thủ, không ngờ thế hệ sau của những người đó còn có thể sinh ra một nhân tài như vậy. Sau đó đưa quang não cho đại thần. Đại thần nhanh chóng xem xong, nhận xét hai người bọn họ hợp lại với nhau, càng nói rõ Cố Thanh Sơn không có hứng thú đối với Cửu Phủ. Nữ thần công chính đã là hạt minh châu dính bụi rồi. Hoàng đế gật gật đầu nói, bây giờ kỹ thuật chiến giáp cơ động tân tiến hẳn do đế quốc nắm giữ, mà không phải là đám Cửu Phủ ngu xuẩn kia. Lúc này ông đã mặc xong lễ phục. Hai tên thị nữ khẽ thi lễ rồi lui xuống. Ông đi chuẩn bị đi. Hoàng đế nói với đại thần sau dạ tiệc, chúng ta trở về nước. Đại thần giật mình, hỏi chúng ta không tham gia buổi hội nghị tiếp theo sao? Không, ta chỉ ra ngoài đi đây đó, nếu bây giờ đã có thu hoạch rồi, vậy thì có thể trở về. Hoàng đế thuận miệng bổ sung còn về chuyện thuốc biến đổi gen, đế quốc muốn làm thế nào? Không cần thương lượng cùng người khác. Vâng. Đại thần lui xuống. Lúc này bốn bề vắng lặng, hoàng đế chăm chú nhìn mình ở trong gương, lẩm bẩm nói chỉ cần là người hữu dụng thì phải dốc sức vì đế quốc, đây mới là số mệnh của bọn họ. Ông ta hơi sửa sang lại cổ áo rồi sải bước đi ra ngoài. Sau dạ tiệc, hoàng đế của đế quốc Phục Hy không tiếp tục tham gia hội nghị, trái lại rời khỏi liên bang. Chiến hạm vũ trụ chở theo ông bay vút từ trung tâm hội nghị quốc tế thẳng lên trời, không hề để ý đến những tiếng hô hào kêu gọi cùng những lời thỉnh cầu liên tiếp của liên bang, trực tiếp nghênh ngang mà đi. Trước sự việc này, Tổng thống liên bang bèn liên lạc với Cố Thanh Sơn, giọng hơi bất lực. Có lẽ ông ấy đến để tìm thanh danh và lợi ích, một khi làm xong chuyện của mình, ông ta sẽ đi. Tổng thống nói. Đúng rồi, công chúa Anna thật sự ở lại vì cậu. Cố Thanh Sơn nhìn Anna một cái, nói đây là quyết định của công chúa Điện Hạ, tôi không thể nhúc tay vào được. Tổng thống nói hoàng đế Phục Vi không ở đây nữa, cho nên không có cách nào để đạt được công ước mang tính thế giới. Hội nghị lần này e là không thể tiếp tục được nữa. Tôi tán thành với cách nghĩ của ngài. Cố Thanh Sơn nói. Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy. Cố Thanh Sơn tắt máy truyền tin, ngẩng đầu nhìn Anna. Gia tộc Medici chỉ còn lại một mình cô thôi ư? Hắn hỏi. Đúng vậy. Anna nói, cho nên về mặt danh nghĩa thì tôi chính là Thánh Quốc. Cố Thanh Sơn hỏi, viên thuốc thiên tuyển thức tỉnh có độ thuần chất cao nhất Thánh Quốc còn hàng dự chứ không? Không có, để chế tạo ra một viên này phải tốn mất gần phân nửa kho bạc quốc gia, cho nên sau lần tôi dùng cũng chưa chế tạo tiếp. Anna thản nhiên nói. Cũng không có thuốc dự trữ hệt như liên bang. Nhiệm vụ tiến cấp cho Chu Tà sao mà khó khăn đến vậy? Cố Thanh Sơn khá là nhức đầu. Hắn suy nghĩ một lát, lại hỏi vậy cách điều chế của thuốc thiên tuyển thức tỉnh thì sao, bị thánh giáo lấy mất rồi à? Nói đến chuyện này, trên mặt Anna rốt cuộc cũng tươi sáng hơn một chút, bọn họ cùng lắm cũng chỉ tìm được một nửa. Tại sao? Bởi vì một nửa kia cha tôi đã đưa cho tôi. Trên khắp thế giới này, chỉ có một mình tôi là có một nửa cách điều chế đó. Khó trách hoàng đế Phục Hy hy vọng cô mau chóng trở về. Sao thế, anh cần thứ này à? Đúng vậy. Sau đó, anh sẽ giúp tôi thật chứ? Nhìn dáng vẻ bối rối lo được lo mất của Anna, Cố Thanh Sơn đột nhiên cảm thấy như mình đã làm sai điều gì. Đây có lẽ là chút vốn liếng cuối cùng của cô, vậy mà ngay khi cô quyết tâm muốn ở lại, hắn đã lập tức muốn lấy. Ngô ngốc, Cố Thanh Sơn thầm mắng mình một câu. Đi theo tôi. Hắn đi đến trước tấm cửa sổ kiếng. Anna nghe lời yên lặng đi theo hắn, đứng sóng vai cùng hắn. Thật xin lỗi, tôi đã không quan tâm đến cảm nhận của cô. Cố Thanh Sơn nói. Anna nhìn chằm chằm vào hắn, không đáp lại. Có lẽ cô cảm thấy bản thân mình đã dốc hết sức lực. Trong khi cô đã quyết định lựa chọn rồi mà tôi vẫn còn khiến cô tiếp tục lo lắng sợ hãi, đây là lỗi của tôi. Đáng ra tôi nên để cho cô biết về chuyện của tôi trước mới phải. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa chỉ cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ. Vị trí của trung tâm hội nghị quốc tế này rất tốt, đứng từ đây nhìn xuống tầm mắt vô cùng rộng rãi, có thể nhìn được rất xa, ngắm được rất nhiều phong cảnh. Anna nhìn ra ngoài cửa sổ theo hướng hắn chỉ, có chút khó hiểu. Trời sắp tối rồi, tôi không nhìn rõ nơi anh chỉ là chỗ nào. Anna nói, ánh mắt vẫn cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn tìm ra nơi mà Cố Thanh Sơn đang chỉ. Thứ tôi muốn cho cô xem, không phải là nơi nào cả. Cố Thanh Sơn khẽ mỉm cười, tiếp tục nói xin cho chúng tôi một chút ánh sáng. Đi đôi với những lời của hắn, từ cửa sổ trung tâm hội nghị quốc tế trước mặt hai người, xuyên qua trường học, công xưởng, cao ốc chính phủ, bệnh viện thủ đô, siêu thị lớn, rạp chiếu phim, cung văn hóa thể thao, khách sạn, công viên, quảng trường, cầu cống, ngay đến cả trong ánh chiều tà mập mờ mà mắt thường không thể thấy. Phàm là thứ có thể phát ra ánh sáng, bất kể là đèn đường, quang não, đèn xe, đèn phi toa, màn hình lớn trên tường bên ngoài cao ốc, đèn đuốc của mọi nhà, thậm chí còn có chiến giáp cơ động đi ngang qua, chiến hạm vũ trụ nặng nề bay trên bầu trời. Tất cả thiết bị chiếu sáng của mọi người trong nháy mắt đồng loạt sáng lên. Đây là một vùng biển ánh sáng rộng bát ngát, mênh mông vô bờ. Đây là chứng cứ rõ ràng cho việc nhân loại văn minh đang tồn tại trên địa cầu này. Anna nhìn ra biển ánh sáng bao la bên ngoài cửa sổ, không kìm được đưa tay lên che miệng. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa sổ bằng thủy tinh chiếu rọi lên cả người cô, khiến cho vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt cô càng trở nên rõ nét. Sao có thể làm được chuyện này? Cô lẩm bẩm, không nhịn được nhìn sang Cố Thanh Sơn. Có thể tắt rồi. Cố Thanh Sơn nói lần nữa. Chỉ một thoáng tất cả ánh sáng cứ như đã hẹn nhau từ trước, toàn bộ đều dập tắt. Trời chiều sầm tối thoa lên thành phố một lớp mờ nhạt ảm đạm, cả thế giới lại trở về với an tĩnh im lặng. Cả biển ánh sáng biến mất nhanh như vậy, khiến cho người ta ngỡ cảnh tượng tráng lệ này chỉ như một bông phù dung sớm nở tối tàn, hoặc giả chỉ là ảo giác trong suy nghĩ chủ quan của cá nhân. Trương Anh Hào đụng vào Cố Thanh Sơn, lặng lẽ hỏi, hình như màn vừa rồi hơi bị lớn quá rồi thì phải. Nữ thần công chính xen vào nói mở ngoặc tròn, Trương Anh Hào tiên sinh, đây chỉ là cuộc kiểm tra tuyến thiết bị phòng cháy chữa cháy theo thông lệ hàng năm mà thôi, xin đừng ngạc nhiên đến vậy. Đóng ngoặc tròn. Gia nhập. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 236 gia nhập. Cũng biết nghĩ kế rồi đấy. Trương Anh Hào thì thầm nói. Vừa rồi Anna không dám tin tưởng vào ánh mắt mình, bây giờ lại không dám tin tưởng vào lỗ tai mình. Cô suy tư hồi lâu, không chắc chắn hỏi vừa rồi sau khi anh nói, nữ thần công chính liền đi làm ngay. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Trương Anh Hào cũng vỗ bả vai Cố Thanh Sơn, nói không sai, vị nữ sĩ công chính ấy chính là Lạ Tình. Là chiến hữu của tên nhóc này. Cố Thanh Sơn chừng Trương Anh Hào một cái, anh ta hơi buông lỏng tay ra, tỏ ý mình đã sai. Bên kia, đôi mắt xinh đẹp của Anna trợn tròn lên, bỗng nhiên lớn tiếng nói trời ơi, hóa ra anh chính là chú hề tử thần. Cô đoán sai rồi. Cố Thanh Sơn cười nói. Trương Anh Hào lập tức xông xáo chen vào chắp vá sai lầm vừa rồi, cực kỳ tân bốc nói đúng vậy, chú hề tử thần chẳng qua chỉ là một tên thủ hạ của cậu ấy thôi. Anna ngơ ngác nhìn hai người, hồi lâu mới khó khăn nặn ra hai chữ mấy người. Bọn tôi đang chống lại trò chơi người bất tử, hoan nghênh cô gia nhập nhóm. Cố Thanh Sơn nói. Anna xứng lại. Từ trên người cô bỗng nhiên tỏa ra một loại thần thái trước nay chưa từng có. Hiện giờ, cả thế giới đang bị bao phủ trong nỗi sợ hãi mà chú hề tử thần phát tán, nhưng không một ai biết rằng, người chủ mưu trong chuyện này lại đang đứng ngay trước mặt mình, còn là người đàn ông mà mình nhìn chúng. Hóa ra anh ấy đã lợi hại đến mức này. Vậy anh ấy còn sức mạnh gì mà mình không biết nữa? Có sức mạnh như vậy thật sự có thể giúp mình đi gây dựng lại thánh quốc. Mà điều quan trọng nhất chính là anh ấy không có lừa gạt mình. Trên gương mặt Anna rốt cuộc lộ ra nụ cười rực rỡ đã lâu không thấy, nói chuyện về chú hề tử thần này tất cả mọi người đều cho rằng hắn ta cũng giống như trò người bất tử, đến từ một sức mạnh không rõ nguồn gốc, đâu ai nghĩ tới lại là anh làm. Khi chúng ta tiêu diệt được trò chơi người bất tử, tôi sẽ thực hiện cam kết đã nói với cô. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Ánh mắt Anna sáng ngời, nhưng không lên tiếng đáp lại. Xin hãy yên tâm, tôi có năng lực thực hiện lời hứa. Cố Thanh Sơn thấy vậy, bổ sung nói. Anna nhìn dáng vẻ của hắn, khóe miệng từ từ vẽ ra một đường cong. Thế nhóm của chúng ta tên là gì? Cô nghiêm túc hỏi. Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào liếc nhau một cái, đều thấy được sự lung túng trong mắt đối phương. Chỉ có mỗi chuyện đặt tên trò chơi thôi mà bị bốn con người giày vò qua lại, cuối cùng cái tên này vẫn bị mắc ở đó không đặt được. Bây giờ quả thật giống như những gì Liêu Hành từng nói, muốn giới thiệu với người ta cũng không biết giới thiệu kiểu gì. Bọn tôi vẫn chưa có tên. Cố Thanh Sơn chột dạ nói. Ngay cả tên cũng không có. Anna kinh ngạc, lại hỏi trong nhóm chúng ta còn có ai? Một tên dùng giết người rất mạnh. Cố Thanh Sơn nói. Còn có một lão dùng háo sắc rất giỏi. Trương Anh Hào bổ sung thêm. Anna trợn mắt nhìn hai người, hỏi tiếp chúng ta có căn cứ cố định không? Chẳng biết tại sao, Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cô yên tâm, chúng ta có căn cứ. Cố Thanh Sơn nói rất chắc chắn. Đúng, bình thường thì bọn tôi ở trên trời. Trương Anh Hào bổ sung nói. Lúc nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ bay xuống ăn cơm rồi đi ngủ. Cố Thanh Sơn cũng bổ sung theo. Anna càng ngày càng cảm thấy không đáng tin, kiên nhẫn hỏi ngoại trừ những chuyện vừa nói, nhóm chúng ta tụ tập lại với nhau còn phải làm gì? Làm một trò chơi. Hai người đồng thanh nói. Anna cảm thấy mình như phát điên, lại nhìn bộ dạng vô cùng chân thành của hai người kia, đành phải cố gắng đè rồi lại nén, lúc này mới nhịn được. Cuối cùng cô thở dài nói ôi. Sao tôi cảm giác không được ổn lắm thế này? Mà thôi, có lẽ tôi nên uống ít đồ gì đấy, mới có thể thử tìm hiểu mấy người. Nghe câu này của cô, hai người đàn ông còn lại đều ngẩn ra. Có thành viên mới gia nhập, chẳng lẽ không nên đi uống chút gì đó để chúc mừng sao? Lông mày xinh đẹp của Anna hơi nhích lên, nói. Hình như là nên uống một chút. Cậu uống cà phê hay là trà? Trương Anh Hào tán thành gật đầu một cái, đứng dậy chuẩn bị đi pha đồ uống. Anna quay đầu đi, nhìn sang Cố Thanh Sơn. Rượu của Hoàng đế còn chưa đến. Cố Thanh Sơn nói. Anna siết chặt quả đấm, cảm thấy mình đã đến giới hạn bùng nổ. Thật may lúc này, giọng nói của nữ thần công chính bỗng nhiên vang lên mở ngoặc tròn trên lầu ba có một quán ba ngoài trời. Đóng ngoặc tròn. Mấy người chờ tôi một lát, tôi đi lấy chút rượu ngon tới. Cố Thanh Sơn lập tức đi ra ngoài. Anna đã tới rồi, mà mình lại không chuẩn bị rượu, quả thật có chút áy náy. Tôi đi tìm mấy cái ly. Trương Anh Hào cũng đi theo ra ngoài. Cửa bị đóng lại. Bốn bề vắng lặng, Anna trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Làm một trò chơi đây rốt cuộc là chuyện gì? Cố Thanh Sơn vừa đi tới quầy gạch đứng ngoài trời vừa nói chuyện với Trương Anh Hào. Công chúa uống rượu gì nhỉ? Rượu trái cây Tram Vân hay là vang đỏ? Trương Anh Hào hỏi. Không, cô ấy uống rượu mạnh, những gì chúng ta uống được cô ấy cũng uống được, thậm chí còn lợi hại hơn cả hai chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Đúng lúc này quang não trong ngực hắn đột nhiên sáng lên. Nữ thần công chính nói mở ngoặc tròn, thưa ngài, có một việc tôi không biết có nên báo cáo cho ngài hay không. Đóng ngoặc tròn. Không ngờ cũng có những lúc cô không nắm được chủ ý cơ à? Cố Thanh Sơn thuận miệng hỏi. Mở ngoặc tròn bởi vì chuyện này liên quan đến một người. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính đáp. Ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Mở ngoặc tròn ngài tổng thống. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính trả lời ngắn gọn. Sức khỏe của ông ấy có vấn đề ư? Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Mở ngoặc tròn không. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Chỉ cần thân thể ông ấy không sao là được, tôi không thích theo dõi người khác. Cố Thanh Sơn nói, nhưng rồi hắn đột nhiên hơi sững lại. Hay cô cứ nói đi, tôi nghe xem là chuyện gì. Hắn cũng cảm giác có gì đó là lạ, vì thế chú ý hơn một chút. Mở ngoặc tròn, gần đây ngài tổng thống rất hay quên, một vài việc quan trọng đều phải nhờ vào tôi mới có thể hoàn thành. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Hay quên? Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi. Mở ngoặc tròn, đúng vậy, chỉ có chuyện 3 năm gần đây là ngài ấy nhớ rõ, cực kỳ rõ. Đóng ngoặc tròn. Vậy còn chuyện trước đó thì sao? Mở ngoặc tròn, tôi cảm giác ngài ấy đã quên rất nhiều. Đóng ngoặc tròn. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Mở ngoặc tròn, 5 ngày. Đóng ngoặc tròn. Thời gian không lâu lắm, tìm bác sĩ chuyên nghiệp khám thử đi. Trình độ y học của liên bang đã sớm hạ gục được chứng mau quên với lú lẫn của người già rồi. Chuyện này cô không cần hỏi tôi, cứ trực tiếp sắp xếp bác sĩ đi. Cố Thanh Sơn trái lại rất yên tâm, nói. Mở ngoặc tròn. Vâng. Đóng ngoặc tròn. Nếu vẫn không được, lập tức thông báo cho tôi. Cố Thanh Sơn bổ sung thêm một câu. Mở ngoặc tròn. Vâng thưa ngài. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính đáp lời. Ngày hôm ấy, khi trời tối muộn, 3 người Cố Thanh Sơn, Anna, Trương Anh Hào mới về biệt thự trên đỉnh núi. Trời ạ, trời ạ, mặc dù tôi đã nhìn thấy trên tin tức nhưng vẫn không thể tin được Liêu Hành xông ra mở cửa. Ông ta nhìn chằm chằm công chúa Anna, nắm thật kỹ gương mặt xinh đẹp của công chúa, sau đó ánh mắt lại rời xuống thân hình tuyệt vời của cô. Năm bậc. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 237 năm bậc. Trên mặt ông ta hiện lên vẻ kích động hiếm thấy, kêu lên: công chúa Anna, điện hạ tôn quý, tôi là dũng sĩ bảo vệ cô, xin cô hãy yên tâm ở lại nơi này. Đây hình như là biệt thự của tôi. Trương Anh Hào khó chịu nói. Liêu Hành căn bản không thèm để ý tới anh ta, rất phong độ khom người, ngửa bàn tay ra rồi đưa về phía tay của công chúa Anna. Đây là lễ nghi hôn tay của Thánh Quốc, nhưng thông thường thì nên là Anna đưa tay ra trước, đối phương mới có thể nâng tay cô, làm lễ hôn tay.